Chương 2376, Trần Phong thỉnh cầu. Chương 2376, Trần Phong thỉnh cầu. Nghe Trần Phong nói như vậy, Khúc Dương đại trưởng công chúa cùng hoàng đế bệ hạ hai người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Người khác nói loại lời này, lời nói trực tiếp sẽ bị hai người bọn họ xem như người điên, cho rằng cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, nhưng Trần Phong nói như vậy, hắn có nói như vậy tư bản. Bởi vì, Trần Phong là bất thế gia kỳ tài A, tuy nhiên không biết đạo Trần Phong từ nơi này thanh đồng nguyệt quế thần thụ phía trên đạt được cái gì, nhưng là hiển nhiên với hắn mà nói rất là trọng yếu. Khúc Dương đại trưởng công chúa nói ra, Trần Phong, nếu là ngươi cần gì thành khâu chi quốc tư liệu, hoàng gia trong khố phòng còn có không ít. Hồi đầu, ta để cho người ta đều cầm đến đưa cho ngươi. Trần Phong nói ra, vậy xin đa tạ rồi. Hắn thật là cần phải nhìn nhiều một số dạng này tài liệu. Đạt được cái này đồ vật tin tức, Trần Phong rốt cuộc kìm nén không được, lại sau một lúc lâu chính là cáo tử. Hoàng đế bệ hạ cùng Khúc Dương đại trưởng công chúa tự nhiên cũng không có lưu hắn, chỉ là xấu Minh công chúa gương mặt lưu luyến không rời. Trần Phong hứa hẹn Minh Thiên hội lại đến theo nàng về sau mới khiến cho nàng cao hứng trở lại. Đúng rồi. Trần Phong sắp đi ra đại điện thời điểm, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía hoàng đế bệ hạ nói ra, bệ hạ, tuy nhiên ta về sau không cầm quân, nhưng là ta có thể hay không cầu ngài, để ta lại một lần nữa cầm quân Nam Hạ, đem Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc triệt để san bằng. Trên mặt hắn lộ ra một vòng thống hận chi sắc, cắn răng nói ra, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tứ ngược Nam Hoang, mà lại, Thiên Vũ quân bị tiêu diệt cũng có một phần của bọn hắn công lao. Ta không đem bọn hắn triệt để diệt trừ, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ một lát, cùng Khúc Dương đại trưởng công chúa liếc nhau, Khúc Dương đại trưởng công chúa chậm rãi điểm đầu. Hoàng đế bệ hạ liền nói ra, tốt, theo ý ngươi nói. Trần Phong trùng điệp ôm quyền, đa tạ bệ hạ lần này chiến thôi trở về sau. Trần Phong tuyệt đối với cái này sinh lại không cầm quân, mà Trần Phong vẫn chưa ra khỏi hoàng cung, liền có một cái cấp bậc khá cao hoạn quan đuổi theo, sau lưng còn đi theo 10 cái tiểu hoạn quan. Bọn hắn mỗi trong tay người đều là nâng một đại chồng chất cao cao quyển sách, những sách này quyển cộng lại chỉ sợ có thế lấp đầy một gian không nhỏ nhà kho. Hắn thở hồng hộc nói ra, Trần Phong công tử, đây là ngài muốn hồ sơ, lớn trưởng công chúa phân phó chúng ta đưa cho ngài tới. Trần Phong mỉm cười nói, đa tạ, làm phiền các vị. Hắn vung tay lên, đem những này hồ sơ thu nhập trong giới chỉ, sau đó cấp tốc trở lại tư quá nhai phía trên. Màn đêm buông xuống, Trần Phong trong phòng ánh đèn, sáng lên một đêm. Mà một đêm chưa ngủ không riêng gì hắn, đồng dạng còn có một cái khác tiểu tiểu cô nương. Ngọc hạp nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một đóa không lớn tiểu hoa, bất quá chỉ là như ngón cái bụng một kích cỡ tương đương mà thôi, nhưng lại cực kỳ phức tạp, cực kỳ hoa mỹ. Mà lại, thần kỳ hơn chính là, ngọc hạp vừa mới mở ra thời điểm, đông hoa chính là nhàn nhạt, nhưng tiếp lấy liền biến thành nhàn nhạt phấn sắc. Tiếp theo, phấn sắc tựa như là quá độ, càng ngày càng đậm, sau cùng biến thành nồng phấn chi sắc. Lại nói tiếp, thì là biến thành đỏ thẫm chi sắc. Lại sau đó, thì là biến thành u lam chi sắc. Trong chốc lát, tuy nhiên một cái nháy mắt, hoa này vờ ơ y ma biến đổi trọn vẹn trên trăm loại nhan sắc, mỹ lệ uyển chuyển đến cực điểm. Xấu Minh công chúa đều nhìn ngây người nguyên lai, Trần Phong biết đạo nàng thích hoa, tại Nam Cương thời điểm, cũng người tìm không ít kỳ hoa dị thảo, loại này hoa thì là bên trong chân quý nhất, cũng là mỹ lệ nhất một loại. Qua một hồi lâu về sau, nàng vừa rồi mặt mũi tràn đầy thỏa mãn đem đóa hoa này nâng ở lòng bàn tay, ánh mắt híp lại, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là ý cười. Trong lòng chỉ có một thanh âm đang vang vọng, đây là hắn tặng cho ta, đây là hắn tặng cho ta. Vào lúc ban đêm, để cho nàng cung trong những cung nữ kia rất kỳ quái chính là, công chúa điện hạ cho dù là tại đi ngủ thời điểm, trên mặt cu nở dê thủy chung treo mỉm cười. Khi ánh đèn tắt, xấu Minh công chúa nằm ở trên giường, nhìn lấy cái kia xuyên thấu qua sóng xa giải vào trong phòng mông lung nguyệt quang, khóe môi nết lên mông lung ý cười, so cái kia nguyệt quang còn muốn mị hơn mấy phần. Trần Phong mục tiêu càng thêm minh xác, cái kia chính là nhất định phải mau sớm tại tận lực ngắn ngủi thời gian bên trong, chạy tới phía đông vô tận hải cương, tìm kiếm nguyệt thuần cùng như nhan tung tích, tìm kiếm thanh khâu chi quốc di chuyển về sau chỗ ở mà Trần Phong vô cùng rõ ràng, thanh khâu chi quốc lực lượng tầng thứ. Vợ ơ y ma so thiên nguyên hoàng triều còn phải cao hơn một bậc, như vậy bọn hắn đối thủ tự nhiên cũng là vô cùng cường đại. Bọn hắn bản thân QNZ có được mạnh vô cùng thực lực, nếu là mình thực lực không đủ, liền xem như có thể tìm tơ ý cũng căn bản không có biện pháp. Cho nên, Trần Phong hiện tại mục tiêu phi thường minh xác, cái kia chính là tăng thực lực lên tư quá nhai phía trên. Trần Phong chậm rãi hành tẩu, thấp giọng tự nói nói, ta hiện tại tăng lên lực lượng có thể chia làm tứ đại khối. Thứ nhất, chính là bản thân cảnh giới tăng lên, ta bây giờ có được là tranh sắc thiên địa chi lực, mà theo cảnh giới tăng lên, ta có tranh sắc thiên địa chi lực càng ngày càng nhiều, sẽ vượt xa đồng bối, thậm chí có thể vượt cấp phản sát, lấy nhị tinh vũ hoàng cảnh giới liền có thể chém giết tứ tinh vũ hoàng, đây là ta một cái đại ưu thế. Thứ hai, thì là hàng long la hán chân kinh tổng cương, ta hiện tại đã đem có thể học tất cả vũ khí toàn bộ đều học tốt được, hiện tại những vũ khí này với ta mà nói, thì có một ít uy lực quá nhỏ, lộ ra có chút gân gà. Cho nên, cần muốn tìm mới hàng long la hán chân kinh mảnh vỡ mới có thể. Thứ ba, thì là ta cái kia huyết mạch tăng lên, tuy nhiên huyết mạch này hắn hít miệng khí, có chút buồn rầu gãi gãi đầu, thật sự là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a, cự người huyết mạch, ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể đụng tới. Điểm thứ tư thì là hồn giả chi cảnh, chỉ bất quá hồn giả cảnh giới, bây giờ cách võ giả cảnh giới kém còn có một chút xa, chỉ có thể dựa vào nó cực kỳ đặc thù lục địa cùng không dễ cảm thấy, còn có dễ dàng bị người coi nhẹ đặc tính, tại một ít đặc biệt thời điểm đưa đến tác dụng. Thật muốn cùng địch nhân đối chiến, cây vốn là không có gì dùng, tối thiểu hiện tại là không có tác dụng gì. Lúc này, ám lao tại Trần Phong bên người bỗng nhiên xuất hiện, mỉm cười nói nói, Trần Phong, kỳ thực ngươi bây giờ còn có một cái tăng thực lực lên rất tốt phương pháp. Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi, cái gì phương pháp? Ám lão nhìn lấy hắn, chậm rãi nói ra, tìm kiếm nhất môn hàng long la hán chân kinh bên trong đao pháp, sau đó đi rèn đúc một thanh đao tốt. Trần Phong nghe xong, lập tức trong lòng hơi động, đây đúng là một cái cực tốt phương pháp. Ám lão nói ra, nếu có một bả thần binh lợi khí, thực lực của ngươi tối thiểu có thể bỗng dưng để cao hơn ba thành. Ngươi tại cảnh giới cao về sau một mực không thế nào dùng võ khí, không phải là bởi vì ngươi không muốn du nở dê, mà là bởi vì ngươi bây giờ không có một kiện tiện tay. Thế nhưng là, Trần Phong có chút khổ não nói ra, ta đi nơi nào học rèn đúc binh khí đâu, hoặc là nói ta lại có thể đi nơi nào mua binh khí đâu. Cái này thiên nguyên hoàng trong triều, tốt nhất hãng binh khí, binh giả hãng binh khí, đã bị tiêu diệt tại tay của ta hạng.